Chương 287, chất mật lễ vật. Trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, đưa mắt nhìn cả cả sĩ quay người sau khi rời đi, hệ ạ y hư đóng cửa lại, về đến trong nhà, hiếu kỳ mở ra cái này hộp quà. Chợt mấy quyển nhìn không bình thường mới tinh thư tịch, cứ như vậy hiện ra tại ạ y trước mắt thân mật thế giới 15 sách bìa cứng mang tranh minh hoa, thân bút ký tên bản, tác giả, gì dạ ra. Hệ ạ y hư. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì thân mật thế giới tác giả gì gì dạ đây là gì gì dạ viết tiểu thuyết đây là cái gì quỷ gì tao thao tác bất quá giống như cũng không có tâm bệnh, cái này rất lợi hại cả cả si. Hắn nhớ kỹ cả cả si là gì gì dạ trung thực người, là gì gì dạ trung thực fan, nhưng không nghĩ tới tặng quà, đều là gì gì dạ viết sách tịch. Bất quá thân mật thế giới sẽ không phải là này thân mật thiên cái gì đường tiền làm a khả năng này cũng không phải là không có. Dù sao thiên đường là cả cả sĩ 18 tuổi lúc xuất bản, hiện tại cả cả sĩ mới 1415 tuổi, cho nên hẳn là trước làm. Lại no y gì gì hay giả cái kia lông trắng còn nhím, làm sao mỗi ngày viết loại này thượng vàng hạ cám đồ vật. Mấu chốt là cả cả sĩ một cái người vị thành niên là thế nào mua được những vật này ạ y nhớ kỹ những thiếu nhi này không nên tác phẩm. Tựa như là không thể bán cho vị thành niên A trừ phi cả cạ sĩ đem chính mình đóng vai thành một người trưởng thành. Đối với thân là ám bộ thượng nhẫn cả cạ sĩ mà nói, dịch dung trang điểm dễ dàng. Hệ ạ y hứa ra mặt hơi hơi run rẩy một chút, trong nhà hắn đủ loại tiểu thuyết, anime, điện ảnh, trò chơi nhiều đúng A đưa cho hắn 5 sách tiểu thuyết có làm được cái gì quan trọng vẫn là loại này không thích hợp thiếu nhi vật. Kiếp trước thân là giám hát sư hệ ạ y hứa. Đối với loại này vật sâu ghét cay ghét đắng ghét. Cũng là loại vật này thai họa không biết bao nhiêu người vị thành niên. Không biết thai họa bao nhiêu non nớt hoa hoa thảo thảo. Nhân thần cộng phân đến mà gốc chi đem cái này năm sách kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết, hướng ẩn nấp nơi hẻo lánh giá sách bên trong bị lại. Loại này kỳ kỳ quái quái vật, cũng không thể với bày ở dễ thấy địa phương. Nói trở lại đây cũng là gì gì dạ tác phẩm đầu tay á hoặc là nói liền liền tác phẩm đầu tay cũng không tính. Chỉ có thể coi là tùy bút luyện thủ dùng làm phẩm. Bất quá nhìn cái kia tương đối tinh mỹ trang địa, cảm giác hẳn là không bình thường dễ bán bộ dáng. Chẳng lẽ mù viết tùy bút chi tác, đều có thể đại bán đặc biệt bán hồi tưởng lại kiếp trước chính mình cũng thử qua viết tiểu thuyết, nhưng là mười mấy vạn chữ đều không có ký kết đứng ngắn hắc ám lịch sử. Hệ à y hư mí mắt liền không khỏi nhảy một chút. Làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ chẳng lẽ là mình không thích hợp viết tiểu thuyết tính toán. Chờ Luca Naho có rảnh lại nhìn một chút đi nếu thật là không thích hợp thiếu nhi vật, vậy liền đem nó hoàn toàn ướp lạnh. Nếu như vô lý, cũng có thể dùng để tiêu khiển một chút. Dù sao này năm sách vẫn rất dày, một quyển xem ra ít nhất có 20 vạn chữ, năm sách cũng là 1 triệu chữ. Đem trong nhà cửa sổ hơi đóng một chút về sau, hệ ạ y ý thức trực tiếp tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Hắn cũng không có nhìn bầy trò chuyện nội dung. Mà chính là trực tiếp tiến vào bên trong sân đấu. Vẫn là như cũ. Một mình hình thức đối với sân thi đấu một mình đối chiến hình thức, hệ ạ y hư đã hoàn toàn không xa lạ gì. Bất quá một cái khác nhiều người đối chiến hình thức, hắn liền không có đi vào qua. Khi tiến vào một mình đối chiến hình thức về sau, cảnh sát trước mắt trong nháy mắt tới một cái đại biến đổi. Đương nhiên đối với cái này ạ y hư cũng sớm đã thói quen, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngạc nhiên. Mà chính là hiện ra ngưng trọng thần sắc. Bên trong sân đấu đổi mới đi ra địch nhân, đều không ngoại lệ đều phi thường cường đại. Nếu như không muốn nhanh chóng ở ra dám lời nói, vậy cũng chỉ có thể trong nháy mắt cảnh giác lên. Lần này chàng cảnh tựa hồ là đang trong vũ trụ, hệ ạ y hư điểm dừng chân thì là tại một cái lạ lẫm tinh cầu bên trên, mà lại cao y tinh cầu này thật giống như không có bao nhiêu trọng lực giống như, để cho người ta dâng lên một loại không thích ứng cảm giác. Yên tĩnh vũ trụ không có bất kỳ cái gì thanh âm, đủ loại bức xạ tại làn da mặt cọ rửa, nhưng là đối với thể chất khủng bố ạ y mà nói, những này bức xạ ảnh hưởng không hắn, chỉ là có chút cảm giác không thoải mái a. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên tại bên trong sân đấu, tiến hành qua bên ngoài thái không chiến đấu. Nhưng là mỗi một lần chiến đấu đều bị ạ y cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Thể nội khí trong một chớp mắt bắn ra, tại ạ y làn da mặt ngừng tụ ra một tầng năng lượng. Hoàn mỹ cách trở trong vũ trụ các loại bức xạ về sau, hệ ạ y hư lúc này mới dễ chịu không ít. Nhưng là loại này không có dưỡng khí địa phương, thật là khiến người ta có chu tở như cờ ca chư nở dê ai cho đến nay ạ y hư vẫn như cũ là tại ở mức trạng thái. căn bản cũng không có hô hấp qua một lần. Yên tĩnh bầu không khí cho người ta một loại cảm giác bất an cảm giác, hệ hạ y hiện tại liền có một loại cảm giác bất an cảm giác. Ngay tại đột ngột ở giữa, hắn biểu lộ hơi biến đổi, nội tâm khó có thể tin tự lẩm bẩm, không phải đâu cái này liền hơi cường điệu qua a, nói đùa cái gì a huy, cái này cần chết bao nhiêu lần mới có thể đánh thắng hắn một mực mở ra lấy kiến văn sắc bá khí, dự chi đến tương lai 10 giây sau hình ảnh. Cho nên mới sẽ có hiện tại cái phản ứng này, lần này địch nhân có chu tờ khó giải quyết. Nói thật ạ ị hứa cũng không biết muốn hái lấy vật gì đối sách, mà lại hắn cũng không có ý định hái lấy vật gì đối sách, trong lòng của hắn duy nhất đối sách cũng là không muốn sợ, cũng là làm dù sao không chết, chết cũng có thể phục sinh. Lúc đó ở giữa đến 7 giây sau thời điểm, dưới chân viên này lạ lẫm tinh cầu, bắt đầu run lẩy bẩy. Lúc đó ở giữa đến 8 giây sau thời điểm, đủ loại kịch liệt dị động chuyển đến. Lúc đó ở giữa đến 9 giây về sau, như là như dãy núi cự đại xúc tu, xuất hiện tại ạ ị hứa tầm mắt. Lúc đó ở giữa đến 10 giây lúc, hệ ạ ị khỏe miệng giật một cái, trong lòng đầu đen rau muốn nói, cái này có tính không là từ trước tới nay, hình thể lớn nhất một địch nhân sân thi đấu lần này xoát đi ra địch nhân, cũng không phải là dĩ vãng loại kia thân cao mấy trăm mét cự thú. Cũng không phải là loại kia cùng hắn thân cao không sai biệt lắm nhạy bén hình quái vật. Càng không phải là loại kia nhìn không thấy sợ không được quỷ dị địch nhân. Bởi vì hắn dưới chân viên này tình cầu cũng là tên địch nhân kia đại nao rộng rãi, tuy nhiên không biết đối phương con mắt dài ở nơi nào, nhưng lại ạ ý với lại cảm giác đối phương giống như phát hiện mình này ra y nu y cự hình thô to xúc tu, lấy xét đánh không kịp bưng thai ẩm vang rơi xuống. Thanh thế vô cùng dọa người ạ ị hai tay đã bị vũ trang sắc bá khí bao trùm, trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt căng cứng, thể nội mỗi một tế bào tựa hồ cũng vô cùng hưng phấn. Thoáng qua ở giữa này như là như dãy núi xúc tu, cũng đã là ẩm vang rơi xuống. Mai ạ ị quên đầu, cũng đã hoanh ra song phương lần thứ nhất đụng nhau cũng là toàn lực xuất thủ. Bởi vì tại bên trong sân đấu chính là cái này bộ dáng, địch nhân vừa xuất hiện đồng thời phát hiện ngươi về sau. Tuyệt đối sẽ toàn lực xuất thủ muốn đánh chết ngươi, mà ngươi cũng chỉ có thể dùng toàn lực đánh trả đối phương. Vũ trang sắc ba khí bao trùm ở quyền đầu, bộc phát ra để cho người ta liễu lười vĩ lực. Như dãy núi thật lớn xúc tu, nhất thời xuất hiện từng đầu thô một khe lớn. Vô số so tiểu sơn còn lớn hơn khối huyết nhục vỡ nát màu xanh đậm máu me bắn tứ tung. Giống như nước biển mưa như chút nước rơi.